Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 151. Góc truyện audio.com. Chương 151. Tổng giám đốc muốn đặt làm nhẫn cưới trước sao? Sau buổi chụp hình của Her Vision, Mạc Đình bí mật sắp xếp mây người về nước. Sau đó, Đường Ninh và An Tử Hạo đến tranh điền báo tin, mà Mạc Đình lại trực tiếp đến giải trí Hải Thụy xử lý công việc chất đống mấy ngày nay. Anh rũ mắt, giống như nghĩ đến điều gì đó, trực tiếp gọi Lục Triệt vào văn phòng. Tổng giám đốc, giúp tôi liên lạc với tổng giám đốc kế hoạch của LM. Tôi muốn gặp mặt. Mạc Đình vừa ký văn kiện, vừa giao việc cho cậu ấy. Tổng giám đốc muốn đặt làm nhẫn cưới trước sao? Lục Triệt suy đoán, LM là chữ viết tắt của Lovemoire. Là một nhãn hàng trang sức cổ xưa, có nguồn gốc từ Ý, có lịch sử hàng trăm năm. Ý tưởng thiết kế của họ luôn là những món trang sức có 102. Chấm, coi như, sau khi thốt ra hai từ này, Mạc Đình ngẩng đầu lên, cảnh cáo Lục Triệt, quản cho tốt cái miệng của cậu. Lục Triệt cười cười, lập tức gật đầu, cũng làm ra một động tác ra hiệu mình sẽ giữ kín miệng. Nhưng mà dù cho có đặt làm xong thì phu nhân cũng không thể đeo. Đây không phải là vấn đề mà cậu cần lo lắng. Nếu như anh đã có thể đặt trước, đương nhiên cũng có thể để Đường Ninh đeo mà không cần phải kiêng kỵ. Cùng lúc đó, An Tử Hạo và Đường Ninh bước vào giải trí tranh điền. Nhân viên công ty nhìn thấy hai người đều tỏ ra hơi kỳ quái. An Tử Hạo và Đường Ninh nhìn nhau, hai người đều không nói gì. Cho đến khi bước vào phòng làm việc và nhìn thấy Lan Hề. Vất vả cho cô rồi. Đường Ninh, Lan Hề đứng lên từ chỗ ngồi, bước đến trước mặt Đường Ninh, vỗ vỗ mu bàn tay của cô. Thế nhưng, lịch trình của cô đã sắp xếp rồi không thể ngừng lại. Hai ngày sau, buổi chụp hình quảng cáo của LM, đối phương đã gửi đến tài liệu của ngôi sao nam, là diễn viên Lăng Phong. Đường Ninh, đây là diễn viên đang nằm trong top hot nhất. Cô phải nắm bắt cơ hội này để tiếp xúc với người ta. Đường Ninh nhận tài liệu Lan Hề đưa tới, cười nhạt, tôi biết diễn viên này. Mặc dù mới tầm 20 tuổi, nhưng mà đã trải qua rất nhiều chuyện xấu với không ít phụ nữ. An Tử Hạo lấy tài liệu từ trong tay Đường Ninh, nhíu nhíu mày, lăng xê cho nhau, không phải là chuyện tốt sao? Lan Hề cũng không cho là thế. Thế nhưng rõ ràng cô biết Đường Ninh. Câu nói tiếp, An Tử Hạo cũng không nói ra, bởi vì anh ấy biết Lan Hề sẽ không vui. Biết rõ Đường Ninh đã có người yêu, nhưng vẫn muốn để Đường Ninh tạo xì căng đan mập mờ với diễn viên. Chẳng lẽ đây chính là tài nguyên tốt nhất dành cho Đường Ninh mà Lan Hề nói sao? Cứ quyết định như thế đi. Đêm nay đến dự một bữa tiệc cùng với Lăng Phong. Hai người về nghỉ trước đi. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở bữa tiệc lúc 8 giờ tối. Đường Ninh quay đầu nhìn An Tử Hạo một chút, vẫn không nói gì. Người bên ngoài nhìn vào, tính cách của cô luôn là nhẫn nhục chịu đựng như thế. Nhưng An Tử Hạo biết, cô tuyệt đối không bao giờ lăng xê. Nếu như cô làm thế, thì hiện tại cũng không thể vẫn còn đứng ở vị trí người mẫu hạng A. Lan Tổng, cô không có lòng tin vào tôi sao? Đường Ninh, cô đã 26 tuổi rồi. Thật sự nếu không biết nắm bắt thời gian, đến lúc nào mới có thành tựu khác? Lan Hề trực tiếp nhắc đến chuyện tuổi tác của cô. Tôi làm thế cũng là vì muốn cô có thể thoải mái hơn một chút. Đáy mắt Đường Ninh lạnh lẽo hơn một chút, thậm chí là có chút sắc bén nhìn về phía Lan Hề. Lan Tổng, tôi biết, Đường Ninh, cô có suy nghĩ riêng của mình, nhưng cô phải tin tưởng tôi. Cái giới này dơ bẩn hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Cho nên không có người nào sẽ từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Cô cũng không thể. Lan Hề ngắt lời Đường Ninh, dùng thân phận tổng giám đốc cưỡng ép Đường Ninh nhận mệnh. Đường Ninh vẫn nhìn thẳng vào Lan Hề, không lên tiếng, Nhưng mà An Tử Hạo lại đột nhiên chen vào giữa hai người. Lan Hè, mặc dù cô là tổng giám đốc, nhưng dù sao thì Đường Ninh vẫn là nghệ sĩ của tôi. Cô quyết định lịch trình cho Đường Ninh một cách qua loa như thế. Thì còn gọi tôi về làm cái gì? Lan Hề nhìn An Tử Hạo, sắc mặt có chút phức tạp, cảm giác người bạn đồng hành cùng mình nhiều năm. Không biết từ lúc nào, tâm ý đã chuyển hướng sang người khác. Mà hơn nữa, Đường Ninh đã bị đổ lỗi lớn như thế tại Moscow. Cơ thể vốn đã không thoải mái. Để cô ấy nghỉ ngơi trước đi. Được, Lan Hề nhẫn nhịn một chút. Sau đó nói với Đường Ninh. Cô về nhà cùng với trợ lý trước đi. Tôi và Tử Hạo còn có một số chuyện cần bàn bạc. An Tử Hạo nhìn sang Đường Ninh, ra hiệu cô yên tâm. Đường Ninh nhẹ gật đầu, quay người lại rời khỏi văn phòng của Lan Hề. Không hề quay đầu, hoàn toàn không có ý định a dua nịnh nọt. Trong văn phòng đột nhiên chỉ còn lại hai người Lan Hề và An Tử Hạo. Bầu không khí có chút lúng túng. Thế nhưng Lan Hề vẫn không nhịn được mà nổi giận. Vừa mới trở về mà thôi. Thế mà đã bắt đầu không nghe mệnh lệnh của tớ nữa rồi. An Tử Hạo lắc đầu. Chỉ là rất nghiêm túc nói chuyện với Lan Hề. Chấm, Lan Hề, nếu như Đường Ninh muốn mượn ai đó để lăng xê, cô ấy sẽ không cân nhắc rồi tiến vào tranh điền. Mà giải trí tranh điền từ trước đến nay không bao giờ làm những chuyện như thế này. Vậy thì chuyện này có từ khi nào? Sắc mặt Lan Hề có chút biến đổi. Mà hơn nữa, hợp đồng có quy định, Đường Ninh có quyền từ chối bất kỳ lời đề nghị nào của cô. Không phải cô đã quên rồi chứ? Đường Ninh nhẫn nhịn như thế. Cô cần gì phải hung hăng dọa người ta? Chấm, Lan Hề trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng nhìn thẳng vào ánh mắt của An Tử Hạo. Tử Hạo, cậu đã bị Đường Ninh thu phục rồi sao? Tôi không bị bất kỳ ai thu phục hết. Chỉ là, cô đã không còn là Lan Hề của trước đây. An Tử Hạo cũng không nhượng bộ chút nào mà nói thẳng đáp án cho Lan Hề biết. Vậy bữa tiệc tối hôm nay ai sẽ tham gia? Tôi sẽ nghĩ cách giải thích với đối phương. An Tử Hạo sẽ không để Đường Ninh xuất hiện. Nếu không thì ngày mai tin tức sẽ bay đầy trời. Mà cũng không thể nào vứt đi thể diện của Lan Hề. Dù sao thì cô ta cũng là tổng giám đốc. Nghe được câu này, sắc mặt Lan Hề cuối cùng cũng dịu đi một chút. Cuối cùng chỉ nói một câu với hàm nghĩa sâu xa. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì đã ký hợp đồng với Đường Ninh. Đó là bởi vì cô phát hiện Đường Ninh không nghe lời cô. Nói xong, An Tử Hạo đứng lên từ trên ghế salon, mà trong lòng, sự thất vọng đã tăng dần theo thời gian, bởi vì anh ấy không biết từ bao giờ, Tranh Điền và Lan Hề đã trở thành như thế. Lúc rời khỏi công ty, Đường Ninh đã chờ An Tử Hạo ở cửa. Hai người giao nhau ánh mắt, thật sự đã hiểu rõ. Chấm, làm khó cho anh rồi. Cô không sai. Nếu như hôm nay cô nhẫn nhịn ra ngoài ăn cơm với người ta, thì ngày mai họ sẽ sắp xếp cho cô leo lên giường người ta. Sắc mặt An Tử Hạo tối tăm. Đường Ninh, cô muốn gì? Tôi biết, tôi nhất định sẽ giúp cô được như ý. Đường Ninh khẽ thở dài. Cười diễu, tôi vốn cho rằng cái giới này vẫn còn có một nơi không hề dơ bẩn. Có, công ty của chồng cô. An Tử Hạo nháy mắt với cô. Đường Ninh cười khẽ. Với thân phận hiện giờ của tôi, so với người cùng đẳng cấp thì còn đấu được. Nếu như tôi cứ thế đối đầu với Lan Hề, như vậy thì sau này tôi cũng không có lợi ích tia. Nếu tôi đã làm người đại diện của cô, thì mọi thứ của cô cứ để tôi lo. An Tử Hạo cam đoan với Đường Ninh. Cô chỉ cần trình diễn thật tốt, chụp ảnh bìa thật tốt là được rồi. Cảm ơn. Tài liệu về LM. Xem kỹ một chút. Hai ngày sau sẽ đến chụp quảng cáo. An Tử Hạo đút tay phải vào túi quần, dặn dò Đường Ninh. Nhưng mà trước lúc đó, tôi phải đi giải quyết tên công tử Đào Hoa Lăng Phong kia đã. Cách chương.